Con rể chiến thần, chương 807, hồ sơ của anh ta là cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Đông Phương làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta không chỉ không bỏ được Dương Hạo Quân, hơn nữa càng ngày càng thân thiết hơn với nhà họ Chí. Ông ta muốn bỏ cũng không thể bỏ được. Điều này phải như thế nào mới được đây? Ông à, ông mà cứ tiếp tục như vậy thì nhà họ Chí chúng ta chắc chắn sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn vì Dương Hạo Quân. Chúng ta phải giải quyết tên nhóc này. Sự độc ác nghiêm túc lóe lên trong đôi mắt của Chí Duy. Chí Tiềm Long gật đầu nói. Dương Hạo Quân là một tai họa ngầm của chúng ta. Sớm muộn gì thân phận của cậu ta cũng lộ ra thôi. Đến khi đó chúng ta không được nghênh đón khi trở về. Mà một khi trở về rồi thì nhà họ Chí chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười cho người khác. Chí Duy nói một cách tuyệt vọng. Đầu óc của Chí Tiềm Long vẫn còn tốt. Anh ta đưa ra một cách giải quyết. Ông à, hay là như vậy đi. Cháu sẽ dùng chút quan hệ của mình để xóa bỏ tất cả tài liệu liên quan đến thân phận của thằng nhóc này, được không ạ? Hoàn toàn được. Chỉ cần xóa bỏ hộ tịch của cậu ta ra thì không có ai có thể điều tra ra được người nhà Hang Ngương. Mặt Chí Duy vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại không thể xóa bỏ hộ tịch của người đó được chứ? Không thể nào. Chẳng phải chỉ cần gạch bỏ thôi sao? Với quyền hạn của các anh thì gõ bàn phím một cái là được mà. Chí Duy không kìm được mà nói. Có chỗ anh Duy không biết. Hồ sơ của Dương Hạo Quân này đừng nói là tôi xóa. Ngay cả quyền kiểm tra tôi cũng không có. Người nhân viên văn phòng đó hít một hơi lạnh lẽo. Cái gì? Ngay cả quyền xem anh cũng không có sao? Sao có thể như thế được? Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên mồ côi thôi mà. Sao không thể có quyền về hồ sơ thân phận của cậu ta được? Chí Duy không thể tin được cho lắm. Hồ sơ của Dương Hạo Quân không chỉ có quyền hạn mà còn là hồ sơ cấp S, cấp cao nhất đó ạ. Có thể nói như này. Đây chính là chuyện bí mật cấp cao nhất của quốc gia. Không một ai trong đất nước Việt Nam này có thể có quyền để xem nó được. Chứ đừng nói gì là xóa bỏ. Điều này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lần đầu tiên người nhân viên đó tiếp xúc với hồ sơ cấp bậc cao như vậy. Khiến cho anh ta vô cùng hoảng sợ đến nỗi vẻ mặt trắng bệch. Toát mồ hôi lạnh, lại còn bảo anh ta xóa bỏ nó đi sao? Họ Chí chúng ta. Chí Đông Phương trở nên rất vui vẻ phấn. Cách chương.